Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, điều kiện thứ nhất. Khố Lý nghe xong, nhất thời buông lỏng một hơi, nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi không có ý định cùng chính mình đàm phán. Hiện tại Thạch Lỗi lại nói ra điều kiện, vậy đã nói rõ hết thầy còn tại quỹ đạo phía trên. Chỉ là, cái này cùng Khố Lý trước đây đoán trước khác biệt. Hắn ngay từ đầu cảm thấy mặc kệ Thạch Lỗi cá nhân thực lực cường đại đến mức nào cũng không có khả năng cùng hắn một quốc gia nguyên thủ đối kháng. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, Thạch Lỗi nào chỉ là vũ lực giá trị vượt qua Anthony. Nội tâm cường đại cũng vượt xa Anthony. Lúc trước, Anthony là thế nào đối đãi Khố Lý? Thạch Lỗi so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng chỉ cần có thể đàm, cái kia chính là thiên đại tin vui. Khố Lý vội vàng nói. Ngài nói, này ba điều kiện. Thạch Lỗi cười tủm tỉm, dựng thẳng lên một ngón tay. Hắn nói, thứ nhất, ngươi bây giờ liền thông chi ngươi tổng thống văn phòng, để bọn hắn khởi thảo thanh minh, cùng Treasure Island lãnh đạo hủy bỏ quan hệ ngoại giao, đồng thời thừa nhận chỉ có một cái hoa hạ nguyên tắc. Khố Lý trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái đồ chơi này hắn vừa rồi chỉ là cùng Thạch Lỗi thương lượng dùng. Quan hệ này đến hải địa ngoại giao sách lược. Nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nào có đơn giản như vậy, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Thạch tiên sinh, không phải ta không chịu đáp ứng ngươi. Ấn lý thuyết, cái này điều kiện thứ nhất, lại là ta vừa rồi chủ động đưa ra. Khẳng định phải lập tức chấp hành. Nhưng là, chuyện này liên quan đến chúng ta ngoại giao chính sách. Liên lụy cũng không chỉ là một cái Treasure Island lãnh đạo mà thôi. Ngài, Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, không phải liền là nước Mỹ à? Trước kia người Mỹ là các ngươi cha. Cho quốc gia các ngươi cung cấp đại lượng kinh tế viện trợ. Các ngươi ra hạ sách này cũng không có gì có thể nói. Nhưng là bây giờ, người Mỹ đã sớm không cho các ngươi cung cấp kinh tế viện trợ. Tự ngươi nói một chút nhìn. Có bao nhiêu năm không đã cho các ngươi tiền mà bây giờ. Chỉ là Anthony danh nghĩa tư sản. Vượt qua người Mỹ lúc trước cho các ngươi viện trợ gấp bao nhiêu lần người Mỹ mới cho qua các. Người nhiều ít tiền ta nhớ được đều không vượt qua được 1 tỷ USD. Khố Lý sững sờ. Như thế à, có Anthony những tư sản đó. Hơn nữa còn là tiếp tục có thể lợi nhuận tư sản. Hàng năm nói ít cũng phải đại mười mấy cái ức. Cái này so toàn bộ hải địa quốc dân sản xuất tổng giá trị cũng kém không nhiều. Thật đúng là không cần thiết chờ lấy người Mỹ điểm này gạo vào nồi. Bất quá, cái này chung quy là một kiện rất nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Không có chút cớ, tựa hồ còn là rất khó quyết đoán. Thạch Lỗi nhìn ra Khố Lý lo lắng. Liền lại nói, có phải hay không cảm thấy không có phù hợp lý do. Khố Lý liền vội vàng gật đầu. Thạch Lỗi nói, như vậy đi, ta cho ngươi một cái phù hợp lý do. Khố Lý tươi cười rạng rỡ, vội nói, này liền đa tạ Thạch tiên sinh. Bất quá, lý do này là cái gì? Thạch Lỗi khoát khoát tay. Đứng dậy, lấy điện thoại cầm tay ra, phát điện thoại ra ngoài. Thạch Lỗi tìm ta có việc, ta vừa trở lại trong nước. Bên này còn có việc, ngươi có chuyện gì? Chúng ta tối nay nhi lại nói. Thạch Lỗi nhìn thời gian. Hải địa cùng trong nước chênh lệch chỉnh một chút 12 giờ. Hiện tại là hải địa thời gian trời vừa rạng sáng nhiều. Trong nước cũng chính là hơn 1 giờ chiều. Tống thúc thúc ngươi đã về nước vậy thì càng tốt. Ngài là đang cùng bên trên đàm liên quan tới ngài sau này phụ trách công tác vấn đề. Cùng ngài đem thu hoạch được quyền hạn A. Tống Tử Duyên gật đầu nói. Lãnh đạo lập tức tới ngay. Ta, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, Tống thúc thúc, ta lại tiễn ngài một món lễ lớn như thế nào, cái gì đại lễ? Tống Tử Duyên không hiểu ra sao. Ngài liền nói cho bên trên, ngài làm cho hải địa cùng Treasure Island rút lui giao, sau đó cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, sau đó không ngại coi đây là điều kiện, hỏi bọn họ một chút có thể cho ngài cái gì hồi báo. Tống Tử Duyên giật nảy cả mình. Biển vấn đề, kỳ thực một mực cũng đều là quốc gia so sánh coi trọng. những năm này cũng không làm thiếu nỗ lực, nhưng là biển địa chính cục luôn luôn không đủ ổn định. Trong nước kinh tế lại quá kém, hoàn toàn là cái độc tài chính phủ. Nhưng cái này độc tài chính phủ lại bị địa phương đại hình tài đoàn khống chế. Mà cái kia tài đoàn rõ ràng là thân Mỹ thân Âu. Cái này mới đưa đến biển vấn đề một mực vô pháp thu hoạch được hữu hiệu tiến triển. Hiện tại Thạch Lỗi ý tứ này là hắn, Thạch Lỗi. Chuyện này có thể không có thể nói đùa à, Thạch Lỗi khẽ mỉm cười nói. Tống thúc thúc, ta biết ngài cũng hơn một năm. Ta lúc nào cùng ngài mở qua trò đùa nhất là chuyện lớn như vậy tình. Ta hiện tại liền cùng Hải Địa Tổng thống Kho Lý Tiên Sinh cùng một chỗ. Chính nói chuyện này đây. Kho Lý Tiên Sinh người là rất lợi hại, nguyện ý thừa nhận một cái hoa hạ nguyên tắc. Hiện tại hắn cũng dự định đau nhức hạ quyết tâm đến quán triệt điểm này. Ngài liền hỏi một chút bên trên. Nếu như Hải Địa tuyên bố cùng Treasure Island rút lui sao? Quốc gia chúng ta có thể hay không lập tức cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời từ chiến lược cùng tư thái đối Hải Địa làm ra một số viện trợ a. Ngài yên tâm, viện trợ phương diện, quốc gia chúng ta một phân tiền đều không cần móc, ta có tổng quát biện pháp giải quyết. Bên kia trầm mặc xuống dưới, chuyện này chấn động quá lớn, không khỏi Tống Tử Duyên bất canh thêm cẩn thận một chút. Thạch Lỗi nghe được trong điện thoại truyền đến một người khác thanh âm. Lấy hắn thính lực, nghe được là rõ ràng. Có người đang hỏi Tống Tử Duyên, làm sao vẫn còn đang đánh điện thoại? Ngữ khí tựa hồ có chút không vui. Thạch Lỗi dứt khoát đối điện thoại nói ra. Tống thúc thúc, ngài trước cùng hắn nói. Đem Hải Địa chuyện này đại khái nói một chút. Ta tới cấp cho vị lão nhân kia gọi điện thoại. Đem tình huống cùng hắn giao lưu một phen. Tống Tử Duyên vội nói, dạng này không ổn đâu, người lỗ mãng như vậy qua đàm, này liền thành giao dễ, chính trị lúc nào cũng không phải là giao dịch. Vừa rồi người kia nói, chuyện với ngài ta nghe được, hắn tựa hồ rất lợi hại già mồm a, còn coi ngài là người chờ xử tội đâu, ngài khỏi phải phản ứng đến hắn, lại này hoàn toàn thấy không rõ tình thế người, ngài trực tiếp phơi lấy hắn liền phải. Ngài yên tâm, ta đã nói lời này, liền nhất định đem chuyện này cho ngài quán triệt đến thực địa bên trên. Tống Tử Duyên thoáng, tưởng tượng, đối với Thạch Lỗi, hắn vẫn là có đầy đủ độ tín nhiệm. Thế là, hắn quyết tâm, nói, tốt, vậy liền vất vả ngươi. Thạch Lỗi, ta tính toán, nói tóm lại, cảm ơn ngươi. Thạch Lỗi mỉm cười, cúp điện thoại. Lập tức đem điện thoại trực tiếp đánh tới vị lão nhân kia điện thoại cá nhân bên trên. Nói là điện thoại cá nhân, nhưng trên thực tế vẫn là nắm giữ tại lão nhân thư ký trong tay. Chỉ bất quá, có thể đem điện thoại đánh tới cái số này bên trên. Liền mang ý nghĩa nhất định có việc. Có một số việc, nếu như lão nhân thư ký có thể xử lý, cũng không cần phải kinh động lão nhân. Sau đó nói với hắn một tiếng liền phải. Đây chính là dãy số nắm giữ trong tay thư ký ý nghĩa. Điện thoại rất nhanh bị nghe. Đối phương tuy nói là vị lão nhân kia thư ký, niên kỳ cũng đủ để làm Thạch Lỗi trưởng bối, nhưng nói chuyện vẫn là rất lợi hại khách khí. Thạch tiên sinh, ngài tốt, thủ trưởng đang nghỉ trưa. Ngài có chuyện gì? Thạch Lỗi cũng rất lợi hại khách khí nói ra. Này chỉ sợ muốn phiền phức ngài hô một chút thủ trưởng. Chuyện này rất trọng yếu. Thư ký minh bạch, Thạch Lỗi không phải lỗ mãng người. Hắn dám nói đem vị lão nhân kia đánh thức, liền nhất định là có rất trọng yếu sự tình. Hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền nói, tốt, ta cái này qua hô thủ trưởng. Chợt cúp điện thoại, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Thạch Lỗi điện thoại liền vang lên. Uy, tiểu Thạch đầu, người lại có cái gì yêu thiêu thân? Lão nhân cùng Thạch Lỗi hiện tại cũng coi là tương đối quen thuộc, lại thật sự là coi Thạch Lỗi là nửa cái làm con rể đối đãi. Bởi vì nói vậy cũng liền so sánh tùy tiện. Thạch Lỗi cười nói, thủ trưởng ngài thân thể luôn luôn tốt a, thiếu cùng ta chỗ này hư tình giả ý, cũng không gặp ngươi đến xem ta, có việc nói sự tình, đem ta đánh thức. Ngươi nói sự tình nếu là không đủ nặng muốn, cũng đừng trách ta không cao hứng. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ngài chỗ ấy để phòng xâm nghiêm, tham hỏi ngài một chuyến quá khó khăn. Hôm nay tìm ngài, là liên quan tới ta Tống thúc thúc sự tình. Từ kéo dài trở về sự tình ta biết, trong tổ chức đang cùng hắn nói chuyện. Người yên tâm, sẽ cho hắn thích đáng an bài. Hắn cùng anh quốc công đảng quan hệ thả ở nơi đó, sẽ không ủy khuất hắn. Nếu như ta Tống thúc còn có thể thúc đẩy hải địa cùng Treasure Island đoạn giao, ngài có thể quyết định nhượng quốc gia chúng ta cùng hải địa thiết lập quan hệ ngoại giao a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.